Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 634, thứ 632 chương quả thực đủ ngoan, quy luật, những thứ ấy còn ở trong nhà rừng nhân, không ít chỉ cảm thấy trong không khí gió lạnh phất quá mang theo sát phạt sắc bén. Một ít còn chưa kịp phản kháng cũng đã chết không thể chết lại. Một ít thực lực cao thì trong lòng hoảng hốt, vội vã lắc mình tránh. Các ngươi là ai? Nhưng mà trả lời những người này vĩnh viễn đều là càng thêm cay nghiệt sát phạt sát chiêu. Cùng với thô bạo cường hãn công kích, phàm là vương giai trở xuống đối mặt như vậy thình lình xảy ra ám sát. Cơ hồ không có sức phản kháng toàn bộ trận vong, mà trong đó một nhóm người thì lại là này thiên tinh thành các thế lực người nắm quyền. Nghe Quý Quân Nguyệt lời cũng không có tự mình đi, chỉ là phái người đến tìm tòi rốt cuộc. Trong đó có một biệt mấy vương giai vương giả, thực lực như vậy cũng không là Trúc Vân mấy người có thể đối phó. Chỉ có thể nhượng xương trắng ma binh cuốn lấy này đó vương giai vương giả. Mà bọn họ thì đi chém giết cái khác vương giai dưới nhân. Ngay trong thành các nơi sát cơ nổi lên bốn phía thời gian. Thiên tinh học viện bên này thì lại là một mảnh kỳ dị tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngẩng đầu ngưỡng vọng kia cao cao gác chuông ăn ảnh cùng nhi lập nam nữ. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước náo động toàn bộ thượng cổ tử màu bạc chùm tia. Sáng còn có màu bạc chùm tia sáng. Kia hai đạo quang trụ chỉ phương hướng đều là lưu hoang đại lục. Trừ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này Tuyết Nguyệt đế quốc song vương. Thế nhân căn bản không ngờ những thứ khác khả năng. Bởi vậy, giờ khắc này, chẳng sợ Quý Quân Nguyệt trong lời nói ý tứ thô bạo trắng ra. Thậm chí không hề thương lượng dư địa, người ở chỗ này lại không có một dám lên tiếng. Thậm chí đại bộ phận nhân đã sớm thử nghĩ quá ngày này đến. Cứ việc tới như vậy đột ngột, nhưng đại bộ phận nhân nhưng trong lòng sinh bất khởi chút nào lòng phản kháng. Trái lại có một loại ngày này quả nhiên tiến đến cảm thán. Có thể có như vậy tâm tư đều là một ít thực lực trung tầng nhân. Những thứ ấy thực lực cao cường lại thân phận quý trọng lại là lòng tràn đầy không cam lòng. Có chút bạo tính tình đầu óc ngắn gân, càng là ở Quý Quân Nguyệt mở miệng hậu liền trực tiếp bất mãn đứng dậy. Song vương đây là ý gì? Thiên tinh thành theo không tham dự ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực tranh đoạt. Vẫn luôn là không đếm xỉa đến. Sao có thể xưng là Tuyết Nguyệt đế quốc tranh đoạt thiên hạ lợi khí? Túc Dược đứng ra ánh mắt bài xích nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Sắc mặt Túc lãnh, đáy mắt chỗ sâu tiềm tàng lạnh ý lại không người phát hiện. Thoạt nhìn liền hình như thực sự vì toàn bộ Tuyết Nguyệt đế quốc suy nghĩ tựa như. Quý Quân Nguyệt tầm mắt rơi vào Túc Dược trên người, đứng ở trong đám người tịch âm khó có được thật hăng hái xuất khẩu giới thiệu. Vị này là của thiên tinh thành nhất cấp luyện đan sư. Cũng là hiện tại thiên tinh thành tân nhiệm viện trưởng Túc Dược lãnh đạm quét tịch âm liếc mắt. Một cái, với hắn chủ động giới thiệu căn bản mua sổ sách, trái lại có loại tịch âm xen vào việc của người khác cảm giác. Tịch âm cũng không để ý, chỉ là có chút tò mò nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Hai người kia lúc trước ở luân hồi chi xâm mới gặp gỡ thời gian hắn liền cảm thấy bất phàm. Nhưng không nghĩ đến ngắn một năm, hai người lại có bây giờ như vậy làm cho người ta sợ hãi thành tựu. Như vậy trưởng thành thực sự quá đáng sợ, hắn thực sự rất tò mò hai người này rốt cuộc là đánh từ đâu xuất hiện quái vật. Quý Quân Nguyệt nhìn tịch âm liếc mắt một cái, nàng tuy không thể tính đã gặp qua là không quên được. Nhưng là thấy quá nhân cơ bản đô sẽ không quên, này một thân hắc bào lại dài quá một mặt con nít thanh niên. Nàng nhớ, chính là lúc trước vừa tới thượng cổ thiên tận thời gian. Ở luân hồi chi xâm gặp được, cái kia thời gian tịch âm và Lam Vũ Tín chính mang theo thiên tinh học viện học sinh ở luân hồi chi. Xâm rèn luyện, nhưng không nghĩ gặp được giết người chuột, thì thực không cần tịch âm giới thiệu. Quý Quân Nguyệt cũng là nhận thức Túc Dược, muốn nuốt hết một phen thế lực, dù cho thực lực lại cường cũng không thể không có chuẩn bị. Thiên tinh thành lên tới hoàng cửu một này thành chủ, Hạ đến học viện sở hữu lão sư cùng với thế gia gia chủ cùng dòng chính con cháu. Quý quân Nguyệt cơ hồ cũng giải một lần. Này Túc Dược là cả thiên tinh thành trừ Hoàng Cửu một ngoại luyện đan thực lực mạnh nhất một. Hắn tuy thuần phục Hoàng Cửu một, nhưng trong lòng lại vẫn dã tâm bừng bừng. Thần sát cửu linh điên nhóm Hoàng Cửu nhất nhất tử, cho hắn một triệt để xuất đầu cơ hội. Này Bất Nhi, mới nửa tháng không đến an vị thượng thiên tinh học viện viện trưởng vị trí. Trở thành thiên tinh thành nói một không hai nhân. Nếu như thiên tinh thành thực sự đưa về Tuyết Nguyệt Đế Quốc, vừa xuất đầu Túc Dược chẳng phải là lại muốn bị đánh hồi nguyên hình. Có Túc Dược phát ra tiếng, thiên tinh thành tam đại thế gia trung Tống gia Hòa La gia gia chủ cũng lên tiếng. Nguyệt Vương, đúng như Túc Dược viện trưởng sở nói, thiên tinh thành chưa bao giờ nhúng tay khắp nơi tranh đoạt việc. Hơn nữa chuyên môn vì các thế lực bồi dưỡng chuyển vận nhân tài. Như là hoàn toàn đưa về Tuyết Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ là không ổn, Tống mọi nhà chủ thăm dò nói. Bên cạnh La Gia Gia chủ thì cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Không biết Nguyệt Vương nếu như thu thập thiên tinh thành, tính toán thế nào an bài thiên tinh thành nhân cùng với thiên tinh học viện. Còn có chúng ta này đó thế gia, tam đại thế gia hai thế gia đô lên tiếng, duy chỉ có Lận Gia Gia chủ không có lên tiếng. Miệng quan mũi mũi nhìn tâm đứng ở một bên vẫn duy trì trầm mặc. Này rơi vào La Gia Hòa Tống mọi nhà chủ trong mắt. Trong lòng đô căm giận thầm mắng hắn cáo già. Quý quân Nguyệt nghe nói. Nhìn lướt qua cả đám trừng mắt con ngươi thấp thỏm nhìn nàng và Tần Lan Tuyết Nhân. Yên ổn mở miệng nói. Nếu như thế gia quy thuận, tự nhiên còn là thế gia. Thiên tinh học viện cũng sẽ như thường lệ khai. Bất quá muốn chuyển đi Lưu Hoang Đại Lục, mà sở hữu thế gia hòa các thế lực dòng chính con cháu toàn bộ nhập Lưu Hoang Đại Lục học tập. Nghe theo điều khiển, mọi người vừa nghe, nhao nhao cả kinh, nhất là thế gia hòa các thế lực đảng phái càng là con ngươi co rụt lại. Thiếu chút nữa không nhảy lên, muốn bọn họ đem sở hữu dòng chính con cháu đưa đi Lưu Hoang Đại Lục. Đây không phải là biến tướng nhượng đời sau của mình đi Tuyết Nguyệt Đế Quốc làm hạt nhân. Để kiềm chế bọn họ mọi người sao? Quả thực đủ ngoan, đủ tuyệt, quý quân Nguyệt nhìn cả đám nhân âm trầm sắc mặt, u cười, đương nhiên, nếu như các vị không đồng ý an bài như thế, hoặc là phản đối lời, cũng vẫn có một con đường có thể cung các người tuyển trạch, mọi người nghe nói nhao nhao dương. Mắt nhìn về phía quý quân Nguyệt. Thần sắc không rõ lóe ra, kia mỉm cười lời nói bọn họ nhưng nghe bất ra nửa phần hữu hảo. Trái lại hình như dấu dao nhỏ bình thường làm cho người ta lạnh rét thấu xương. Tổng cảm thấy này một con đường khác bất là cái gì hảo lộ. Quả nhiên, quý quân Nguyệt tiếp được bỏ ra miệng lời nói trực tiếp như một ký gió lạnh chiếu vào mọi người tâm. Hoa, thật lạnh, đó chính là tử lộ, ngắn gọn năm chữ. Ta lãnh mà lạnh, cay nhiệt mà sát phạt, đêm này buổi tối thiên càng thêm đọng lại ra một tầng hàn băng lưỡi dao sắc bén đến. Vẫn duy trì xem chừng nhân càng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Bởi vì ngay quý quân Nguyệt giọng nói rơi xuống một khắc kia. Một cỗ bàng bạc uy áp bỗng nhiên bao phủ xuống, trong nháy mắt ép tới ở đây mọi người thân thể nhất trọng. Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền té quỵ trên đất. Đáng sợ kia uy áp như vạn sơn đè xuống, mang theo ùn ùn kéo đến sát phạt khí, những người ở chỗ này không có một có thể chống lại ở. Chính là ở đây mấy vương giai vương giả cũng đều ở trong nháy mắt không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị chấn nằm bò trên mặt đất, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, đậu đại mồ hôi hột một giọt tích cuồn cuộn mà rơi. Lúc này... Đứng ở quý quân Nguyệt bên người Tần Lan Tuyết đột nhiên mở miệng nói một câu. Bên kia gặp được mấy vương giai, ta đi một chuyến, quý quân Nguyệt nghe nói gật gật đầu. Ở Tần Lan Tuyết ly khai hậu, quý quân Nguyệt nhìn phía dưới cực kỳ nhếch nhác một đám người. Cũng không sẽ cùng kỳ tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp phất tay, một đạo màu bạc quang cầu liền bắn ra. Trên không trung trong nháy mắt phân tán vì vô số tiểu quả cầu. Tật như nhanh như tia chớp gào thét mà qua, còn không đặng mọi người phản ứng. Chỗ đó ba tầng ngoại ba tầng trong đám người liền ngã xuống vô số thân ảnh. Liên tiếp không có quy tắc tử vong trong nháy mắt ở trong đám người khiến cho một mảnh kinh hãi. Dung truyền, mọi người vô ý thức kêu sợ hãi hòa né tránh. Đằng thối lui hậu lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình trên người uy áp cơ nhiên biến mất. Nhưng mọi người cũng không có bởi vậy thở phào một cái. Trái lại bởi vì bên người chẳng biết lúc nào sẽ có người biến thành thi thể ngã xuống. Không biết kế tiếp người ngã xuống có phải hay không là chính mình. Tất cả đều thấp thỏm lo âu khởi đến. Trong đám người cũng một mảnh phân loạn. Không ít người vô ý thức muốn chạy trốn. Lại không nghĩ rằng đoàn người phía ngoài nhất sớm đã bị một tầng kết giới cấp bọc. Làm cho người ta căn bản không chỗ có thể trốn. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người hoảng loạn. Cũng có không thiếu tâm tính kiên định cường đại còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngay từ đầu kinh tâm qua đi liền bắt đầu giấu giếm dấu vết quan sát những thứ ấy người ngã xuống. Chậm rãi, cá biệt nhân không chỉ xác định Quý Quân Nguyệt cũng không phải là ở tàn sát. Còn xác định một nàng giết người quy luật, những thứ ấy người ngã xuống đều là trong khoảng thời gian này làm ầm ĩ lợi hại nhất cũng là tối có. Dã tâm. Còn có một chút càng là cô độc không cố kỵ chút nào. Tỷ như túc dược chờ người. Như vậy phát hiện nhượng một số người đối đãi Quý Quân Nguyệt ánh mắt trở nên càng phát ra sợ hãi. Bởi vì thủ đoạn như vậy đối với tin tức trưởng khống thực sự quá đáng sợ. Nguyên lai bọn họ những người này sớm ở bất giác gian. Liên gốc gác đều bị đối phương sờ soạng cái thấu.